Tu La Vũ Thần, chương 1842, tràn ngập nguy cơ. Góc truyện audio.com, kinh hỉ, nghe được này lời nói. Sở Phong có chút không giải thích được, ta chưa hề nghĩ tới có người sẽ đến cứu ta, coi là chạy trời không khỏi nắng. Có thể ta không chỉ được cứu, càng không nghĩ đến cứu ta sẽ là ngươi. Này chẳng lẽ không đúng kinh hỉ? Tả Thiên Tôn hỏi ngược lại. Tả tiền bối thật là nghiêm trọng. Nghe đến đó, Sở Phong mới cười nhạt một tiếng. Nguyên lai Tả Thiên Tôn là đang khen bản thân. Tả tiền bối, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Kia cái gọi ám điện là lai lịch gì? Bọn họ tại sao muốn đối phó ngươi? Sở Phong hỏi. Sở Phong, này sự tình trên đường sẽ cùng ngươi nói. Mau trước theo ta đi giới sư liên minh. Nghe Sở Phong như vậy vừa hỏi, Tả Thiên Tôn tựa như nghĩ tới cái gì, vội vàng hướng giới sư liên minh phương hướng bay vút mà đi. Thấy Tả Thiên Tôn kia khẩn trương bộ dạng, Sở Phong cũng là cau mày, không khỏi trở nên khẩn trương. Hắn đã có thể phỏng đoán đến, kia ám điện đối phó, không phải chỉ là Tả Thiên Tôn, tựa hồ là cả cái giới sư liên minh, mà giới sư liên minh bên trong. Thế nhưng có rất nhiều đối với Sở Phong tới nói, người rất trọng yếu, Tô Mỹ liền không cần nói, đó là Sở Phong người yêu, ngoại trừ Tô Mỹ ở ngoài, còn có Tư Mã Dĩnh, Miêu Nhân Long, Phó Phi Đằng, Lâm Diệp Chu đám người, mà cho dù ném đi những người này, giới sư liên minh đối với Sở Phong giúp đỡ cũng rất lớn. Khuyên can mãi, Sở Phong cũng là giới sư liên minh trên danh nghĩa đệ tử. Bây giờ giới sư liên minh có khó khăn, Sở Phong tuyệt đối không thể ngồi nhìn kỹ mặc kệ. Tiền bối, ta tới mở đường, nghĩ đến đây, Sở Phong liền tới đến Tả Thiên Tôn trước mặt, thi triển ra Thanh Long Tật Hành Thuật, tốc độ liền tại trong nháy mắt tăng mạnh, mà ở Sở Phong dưới sự dẫn đường, Tả Thiên Tôn tốc độ cũng là trở nên cực nhanh, mà nhìn ở tại trước người, vì mình mở đường Sở Phong. Tả Thiên Tôn ánh mắt lần thứ hai biến đổi, nếu như nói lúc trước Sở Phong chỉ là cứu hắn, nhượng hắn kinh ngạc Sở Phong thực lực tăng trưởng lại nhanh như vậy. Như vậy hiện tại, hắn liền chân chính có một loại, bị Sở Phong bao bọc cảm giác, tuy rằng hắn thân là một cái trưởng bối, bị Sở Phong như vậy một tên tiểu bối bao bọc, bình thường tới nói trong lòng cần phải rất cảm giác khó chịu. Thế nhưng hắn giờ này khắc này, nhưng là cao hứng phi thường, bởi vì Sở Phong với hắn mà nói không phải bình thường tiểu bối, mà là hắn vô cùng xem trọng tiểu bối. Không chỉ có là hắn, có thể nói, Sở Phong là cả giới sư liên minh đều vô cùng xem trọng tiểu bối. Bây giờ tên tiểu bối này, quả nhiên là không có để cho bọn họ thất vọng, mà ở này trên đường, Tả Thiên Tôn cũng là nói ngắn gọn, bắt đầu vì Sở Phong giảng thuật lên. Về ám điện sự tình, này ám điện, giới sư liên minh trước cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Có thể nói bây giờ vũ chi thánh thổ, biết này ám điện người chỉ sợ cũng ít lại càng ít. Này ám điện trước mấy thời gian ngày sau đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp tìm được rồi giới sư thánh hội hội trưởng, giới linh tiên nhân, muốn giới linh tiên nhân, xuất lĩnh tả hữu thiên tôn hai vị võ đế. Quy thuận ám điện, mà giới sư liên minh từ nay về sau, cũng phải vì ám điện làm việc, đối mặt như vậy một cái, lai lịch thế lực không rõ lai lịch, nói lên như vậy một cái vô lệ yêu cầu, giới sư liên minh tự nhiên là một tiếng cự tuyệt, nhất là đương kia ám điện đưa ra, muốn cho giới sư liên minh, hiệp trợ bọn họ bắt Sở Phong sau, giới linh tiên nhân càng là dưới cơn nóng giận đuổi đi bọn họ. Không hề nghĩ rằng, này ám điện ghi hận trong lòng, hôm nay liền tới trả thù, đồng thời sự mạnh mẽ, vượt xa giới sư liên minh tưởng tượng, hôm nay giới sư liên minh, chính tại chịu ám điện công đánh, đã tràn ngập nguy cơ, thời khắc này, giới sư liên minh bên trong, đích xác giống như Tả Thiên Tôn từng nói, người đã ở trong nước sôi lửa bỏng, ám điện chi nhân xông vào này chỗ sau. Gặp người liền giết, thấy vật liền hủy, vô cùng hung tàn, lần này, giới sư liên minh tổn thất nặng nề, đệ tử cùng trưởng lão, chỉ ít chết hơn mấy chục vạn, mà bị hủy kiến trúc, càng là nhiều đếm không xuể. Liếc nhìn lại, này xây vào lòng đất chỗ sâu giới sư liên minh. Lăng khói cuồn cuộn, đầy đất lộn xộn, quả nhiên là vô cùng thê thảm. Bất quá cũng may, giới sư thánh hội những cao thủ, rất nhanh liền phản ứng kịp. Phái ra sở hữu cao thủ đi ra ứng chiến. Nếu là bọn họ đi ra ngoài chậm một chút, lấy ám điện lần này người xuất động ngựa, hoàn toàn có thể tại trong thời gian ngắn bên trong, đem giới sư liên minh mọi người, tàn sát cẩn tận, ầm ầm long, ầm ầm long. Lúc này trên đường chân trời, như giới sư liên minh minh chủ, Miêu Nhân Long, giới sư thánh hội chư vị trưởng lão, cùng với cung tả thiên tôn cùng tên hữu thiên tôn chờ giới sư liên minh cao thủ hàng đầu, đều ở đây cùng kia ám điện chi nhân chiến đấu, mà vì để tránh cho giới sư liên minh tiến thêm một bước bị hao tổn. Bọn họ đều ở đây nghĩ hết biện pháp, đem ám điện chi nhân, dẫn giới sư liên minh đại bản doanh. Bất quá đáng tiếc, ám điện chi nhân phi thường giảo hoạt, tựa như minh bạch ý đồ của bọn họ. Nguyên do căn bản không mắc lừa, hiện nay mới thôi chỉ có Tả Thiên Tôn, thành công đem hai vị một phẩm võ đế, dẫn đi ra ngoài, nhưng trên thực tế hắn cũng không phải hai vị kia một phẩm võ đế đối thủ. Nếu không phải Sở Phong đúng lúc chạy tới, Tả Thiên Tôn sợ là sớm đã bị mất mạng. Tới giới sư liên minh các đệ tử, đều ở đây trưởng lão dưới sự dẫn đường, đi trước thị nạn địa phương. Khủng hoảng hai chữ, tràn ngập tại sở hữu đệ tử, thậm chí rất nhiều trưởng lão trên mặt cùng trong lòng, điều này cũng không có thể trách bọn họ quá mức nhát gan. Thật sự là ám điện phái người tới ngựa thái quá cường đại. Yếu nhất đều là bán đế đỉnh phong, ngay cả võ đế liền chừng 7 vị. Chiến lực như vậy, giới sư liên minh cũng là kém xa tít tắp. Đối với giới sư liên minh tới nói, đây là một hồi hạo kiếp. Mặc dù bây giờ có thể trốn được chỗ tránh nạn, nhưng nếu là trên đường chân trời chiến đấu giới sư liên minh những cao thủ đều bị ám điện cường giả chém giết, vậy bọn họ những đệ tử này lại có thể sống đi xuống. Nho nhỏ này chỗ tránh nạn, có thể ngăn được võ đế công kích, chớ nói các đệ tử, ngay cả các trưởng lão cũng chưa từng thấy qua này trận thế. Nhưng đều hiểu đối phương cường đại. Bọn họ lại có thể nào không sợ? Dĩnh Nhi, Diệp Chu, Phi Đằng, các ngươi nghe lời, mau tránh lên, mấy vị trưởng lão, chính tận tình đối với Tư Mã Dĩnh các đệ tử khuyên. Muốn cho bọn họ tiến nhập chỗ tránh nạn, nhưng mà Tư Mã Dĩnh đám người, lại chết sống không chịu đi vào, chỉ là đứng ở nơi đó, quan sát đến xa xa chiến đấu. Trưởng lão, không cần khuyên nữa. Chúng ta sinh là giới sư liên minh người, chết là giới sư liên minh quỷ, tuy rằng thực lực hèn mọn, không thể cùng các tiền bối cộng đồng chém giết phạm ta giới sư liên minh chi nhân. Thế nhưng chúng ta lại nhất định phải cùng giới sư liên minh đồng sinh cộng tử. Tư Mã Dĩnh đám người tâm ý đã quyết, đều là không chịu tránh né. Ai, nghe được này lời nói, những trưởng lão kia, cũng là thở dài một tiếng. Sau đó không khuyên nữa ngăn trở, đồng thời cũng không nữa tổ chức những đệ tử khác, trốn chỗ tránh nạn, mà là dứt khoát cùng Tư Mã Dĩnh đám người giống nhau. Lưu ở chỗ này, ngắm nhìn chân trời, lúc này trên đường chân trời, có thể nói chiến khí thế ngất trời, bán đế đỉnh phong đừng nói, chỉ nói chí mạng nhất võ đế, hắn giới sư liên minh võ đế cường giả cộng 3 vị. Tả Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn. Đều là một phẩm võ đế, mạnh nhất chính là giới linh tiên nhân, chính là một vị hai phẩm võ đế. Thế nhưng ám điện đây, lại phái tới 7 vị võ đế, trong đó 4 vị một phẩm võ đế, 3 vị hai phẩm võ đế. Tuy rằng Tả Thiên Tôn, dẫn đi 2 vị một phẩm võ đế, nhưng còn có 2 gã một phẩm võ đế, cùng 3 gã hai phẩm võ đế ở chỗ này. Hữu Thiên Tôn, lấy một địch hai. Kiềm chế hai vị một phẩm võ đế, tới giới linh tiên nhân, còn lại là muốn lấy một địch ba, tuy rằng giới linh tiên nhân, quý vị thập tiên chi nhất, thực lực nếu so với bình thường hai phẩm võ đế mạnh mẽ một chút. Thế nhưng này ám điện hai phẩm võ đế, cũng đều không phải hạng người tầm thường, hơn nữa ba người bọn hắn vây công giới linh tiên nhân một người. giới linh tiên nhân cũng là liên tục bại lui, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Oanh, ô oa, lại là một tiếng ngập trời nổ vang truyền đến. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào rồi lòng đất chỗ sâu. Cường đại lực đạo cùng gợn sóng, trực tiếp đem vùng đất kia, hóa thành một tung lũng sâu. Là Hữu Thiên Tôn bị đánh đả thương. Tuy rằng bị đánh đả thương, thế nhưng Hữu Thiên Tôn lại lập tức theo lòng đất lướt ra. Lần thứ hai cùng hai vị kia một phẩm võ đế chiến thành một đoàn. Hắn cũng là không có cách nào, phải lựa chọn chiến đấu hăng hái đến cùng. Bởi vì hắn nếu không chiến, đối phương thì có hai vị một phẩm võ đế, có thể đối với hắn giới sư liên minh trưởng lão cùng đệ tử đại khai sát giới. Hậu quả kia tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi. Cách chương.